Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, hắc lịch sử gì gì đó. Có ý tứ nhất, mặc dù nói ra câu nói này thời điểm, Aki Tomoya đã 10 phần chăm chú để cho mình lộ ra hiên ngang lẫm liệt. Bất quá rất hiển nhiên. Lúc trước hắn xoa nước bọt động tác đã bán rẻ nội tâm của hắn ý nghĩ. Kết quả là, Eriri không khỏi phủi hắn liếc mắt, theo sau đưa tay đặt ở Suzuha trên bờ vai. Sau đó thần tình nghiêm túc nhìn xem nàng. Lập tức cái kia đại sắc lang hỏi ngươi chuyện thời điểm. Ngươi nếu là dám nói ra một chút xíu không nên nói sự tình, ta liền dùng cái kéo cắt đi tóc của ngươi. A. Không muốn đi, Eriri tỷ, cái này thế nhưng là trên người của ta hiếm thấy manh điểm. Dùng tay sờ lên chính mình bím tóc, Suzuha không khỏi run lẩy bẩy nói ra. Hừ, cho nên lập tức ngăn chặn miệng của mình, bằng không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nhìn xem run lẩy bẩy Suzuha, Eriri không khỏi hếch ngực của mình, theo sau khuôn mặt nghiêm khắc nói. Khác rất. Rõ ràng cái gì đều không có, lại luôn cho là mình có rất lớn phân lượng, đã nhiều lần như vậy, vẫn không cảm giác được đến xấu hổ sao? Ta còn đặc biệt vì ngươi mua bần nhũ la lị trang truyền. Nói không chừng lúc buổi tối trang phục của ngươi sẽ khiến Rinri-kun, hoặc là nói là hentai quân đặc biệt sủng ái đâu. Ở một bên uống trà Kasumigaoka Utaha không khỏi, yêu nhã nói ra. Nháy mắt sau, Eriri gương mặt tựa như là đỏ chơi quả táo, không nói một lời hướng thẳng đến Kasumigaoka Utaha vị trí đánh tới. Nhìn xem ở đây té nhào vào cùng nhau hai người, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói ra. Kỳ thật tại cố gắng của ta dưới, Eriri hiện tại mặc dù nhìn qua còn cùng trước kia không sai biệt lắm, bất quá lại tiến triển rất nhiều đâu. Chí ít từ trước kia yêu kiều một nắm, biến thành, lời còn chưa nói hết. Phẫn nộ Eriri cũng đã đem trên ghế salon mấy cái gối ôm hung hăng hướng phía Aki Tomoya vị trí đập. Tới, Tomoya-kun thật là, làm sao có thể tùy tiện nói đến nữ hài tử nhà thiếu hụt đâu. Thật sự là quá phận, Kato Megumi cũng nghĩa chính ngôn từ nói ra, chỉ là nhỏ một chút. Mới không phải cái gì thiếu hụt a. Lúc này Eriri đã không có tâm tình tại cùng Kasumigaoka Utaha ầm ĩ. Một người ghé vào trên ghế salon dùng gối ôm che lại đầu của mình. Lúc này sắc mặt của nàng có thể nói là đỏ chơi quả táo đồng dạng. A lạp lạp không muốn trốn tránh a Eriri. Phải biết nữ hài tử đâu đều là có một ngày muốn làm mẫu thân. Mà mẫu thân đâu? Nhưng là muốn gánh vác lên dưỡng dục hài tử trách nhiệm. Lấy Eriri ngươi bây giờ quy mô, có muốn hay không đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ làm mẫu thân? Không phải vậy hài tử của ngươi sẽ đói bụng. À, ta muốn cắn chết các ngươi. Michiru lời nói tựa như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Eriri trong nháy mắt biến đổi bắt đầu cuồng bạo. Theo sau tế ra mình đã ẩn giấu đi rất lâu song đuôi ngựa công kích cùng hàm răng. Một người đuổi theo Utaha, Megumi cùng Michiru ba người trong phòng chạy loạn. Nhìn qua lúc này Eriri trạng thái, Aki Tomoya cảm giác lúc này chính mình đúng không cần phải quấy rầy bọn hắn nếu như quấy rầy. Đoán chừng chính mình cũng khó thoát một kiếp. Kết quả là... Thừa dịp lúc này trong phòng trạng thái tương đối hỗn loạn, Aki Tomoya len lén lôi kéo Suzuha đến trong thư phòng. Thần thần bí bí, Tomoya Kaka là muốn hỏi ta một ít tự ẩn phương diện sự tình sao? Ngồi ở trong thư phòng trên ghế salon, Suzuha một bên từ trong tủ lạnh lấy ra một bình cola một bên cười hì hì nhìn qua hắn nói ra. Không tính là tự ẩn đi. Chính là cái kia, ngươi có biết hay không hôm nay tại trên người của ta phát sinh sự tình? A, là được, tương lai thời điểm, Aoyama có hay không cùng ngươi đã nói trước kia ta? Cũng chính là lúc này ta làm qua cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình. Trong nháy mắt, Amon Suzuha ánh mắt không khỏi sáng lên. Theo sau cầm lên cola đứng lên đi tới thư phòng máy tính trước mặt. Hắc hắc hắc, đích thật là nói qua liên quan tới cái này sự tình a. Một bên mở máy tính. Suzuha một bên kéo dài lấy thanh âm nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi hóa đá. Như thế tư ẩn sự tình, làm sao có thể tùy tiện nói ra đâu? Bộ dạng này hình tượng của ta không phải hủy sạch sao? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi vì chính mình chết đi trưởng bối hình tượng mặc niệm một phút đồng hồ. Bất quá bây giờ không phải làm lúc này. Trước mắt vấn đề lớn nhất là giống như ổn định Aoyama. Ổn định Suzuha, chuyện này tuyệt đối không thể bị tiết lộ ra ngoài. Chậm rãi, Aki Tomoya không khỏi tại đáy lòng của mình đánh tốt rồi bản nháp. Theo sau hắn liền chậm rãi xoay người, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn xem Suzuha nói ra. Suzuha à, ta của tương lai đúng. Con mẹ nó, tại màn ảnh máy vi tính phía trên, lúc này chính chiếu phim lấy hai bóng người. Trong đó một bóng người thân không mảnh vải dùng tay ngăn chặn một người khác miệng. Nếu không phải Aki Tomoya vừa vặn trải qua đồng thời nhận biết bên trên cái kia thân không mảnh vải. Biến thái chính là mình. Hắn còn tưởng rằng lúc này Suzuha đang dùng chính mình máy tính nhìn màn ảnh nhỏ đâu. Sau một lát, Aki Tomoya phản ứng đi qua. Theo sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đem máy vi tính màn hình cùng máy chủ đóng. Lại, ngoặc kép, không nghĩ tới a, Aoyama tỷ chỉ là cùng ta nói qua. Tomoya Kaka đã từng đối với nàng làm qua rất quá đáng sự tình. Không nghĩ tới là cái dạng này a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm giác lúc này Suzuha nhìn về phía mình ánh mắt 10 phần dị dạng. Hoặc là nói là ghét bỏ. Ta nói là hiểu lầm. Ngươi tin không? Tựa như là đánh mất tất cả tinh khí thần dị dạng. Aki Tomoya không khỏi ủ rũ cúi đầu nói ra. Chính mình biến thái cử động bị cháu gái của mình tận mắt thấy. Loại cảm giác này Aki Tomoya thật muốn tìm một chỗ chui. Hoặc là nói là nằm trên sàn nhà đánh mười mấy cái lăn. Đại khái. Có lẽ, hẳn là sẽ đi, nghĩ đến vừa vặn hình tượng. Suzuha sắc mặt ửng đỏ nói, không cần an ủi ta. Bất quá trước khi chết, ta muốn biết mình đến cùng là thế nào chết. Một bên vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào lúc này đã đen màn hình máy tính. Aki Tomoya một bên lòng như cho nguội mà hỏi, Tomoya Kaka quên rồi sao? Vì vấn đề an toàn. Trong nhà thế nhưng là có hệ thống theo dõi, ngoại trừ tư nhân không gian bên ngoài, hành lang bên trên, trong hoa viên đều có camera. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya nhớ tới, bởi vì không thiếu tiền quan hệ, Aki Tomoya còn mua là loại kia đặc biệt quý, bởi vậy quay xuống video đặc biệt rõ ràng, khỏi cần phải nói. Vừa vặn Suzuha nhìn thấy hình tượng thậm chí có thể so sánh màn ảnh nhỏ cao thanh kênh. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya càng thêm muốn chết. Nhìn xem lúc này Oz trên mặt đất hóa đá Aki Tomoya. Amon Suzuha khóe miệng chợt chứa ra một tia dáng tươi cười. Sau đó lặng lẽ lần nữa khởi động máy tính. Chuẩn bị đem vừa vặn video phục chế chuyển di một cái. Là một có tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu nữ, nàng biểu thị thu thập Tomoya Kakahak lịch sử có ý tứ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.